Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 620, Quả Đen. Liền Thái Cổ Chúng Thần cũng muốn nhượng bộ lui binh Hắc Viêm hỏa táng chàng, tự nhiên không phải. Long Trần Vũ cái này nho nhỏ bán thần có khả năng ngăn cản. Không chỉ là Long Trần Vũ thì liền cái kia trung niên tóc phân thân đều không thể ngăn cản cái này khủng bố Hắc Viêm. Nếu là trung niên bản tôn ở chỗ này lời nói, có lẽ hắn còn có thể đem Long Trần Vũ theo cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong cho bắt tới. Nhưng là tóc này phân thân vẻn vẹn chỉ có hắn một thành lực lượng, tại bảo vệ Long Trần Vũ mấy hơi thở về sau thì hao hết tất cả lực lượng. Một sợi tóc tại ngọn lửa màu đen bên trong hóa thành tro tàn. Thì liền cái này trung niên cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ đem Long Trần Vũ vùi đầu vào Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong. Đây chính là trong vũ trụ số lượng không nhiều tuyệt địa chi nhất. Liền xem như cường đại thần minh cũng sẽ không dễ dàng đặt chân vùng này. Tuy nói tại hỗn độn thời kỳ có một ít kinh hãi thế tục cường giả lấy Hắc Viêm luyện khí, nhưng là từ khi hỗn độn sụp đổ về sau thì cực ít có sinh linh sẽ làm như vậy. Cho dù là thiên uy thần tộc bên trong cũng cực ít có người hội tiến vào cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng luyện khí. Long Trần Vũ cùng Thiết Đàn cũng là bị trước mắt vùng này vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen bị dọa cho phát sợ. Tu luyện đến bây giờ bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế cảnh tượng. Biển lửa ngập trời, tại vùng này bên trong trừ Hắc Viêm thì vẫn là Hắc Viêm. Không có bất kỳ cái gì hắn đồ, vật, hết thảy dị vật đều sẽ bị cái này Hắc Viêm đốt cháy hầu như không còn. Cho dù có cái kia trung niên lực lượng che chở bọn hắn, nhưng là rất nhanh Long Trần Vũ cùng Thiết Đàn cũng sẽ trở thành cái này Hắc Viêm một bộ phận. Cho dù là bọn họ lực lượng lại cường đại gấp trăm lần đều không đủ để ngăn chặn cái này khủng bố Hắc Viêm. Long Trần Vũ không nghĩ tới minh giới vậy mà có thể đem hắn truyền tống đến loại này tuyệt địa. Cái này Hắc Viêm khủng bố so với lúc trước thập tuyệt cổ trận là chỉ có hơn chứ không kém. Long Trần Vũ thậm chí không thấy mình có mảy may sống sót khả năng. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này? Long Trần Vũ trong lòng run lên. Không, ta tuyệt đối không thể chết. Ta không có thể chết ở chỗ này. Long Trần Vũ lắc đầu. Hắn còn không có quá nhiều sự tình không có hoàn thành. Hắn không thể cứ như vậy chết đi. Thế mà cũng là ở trong nháy mắt này. Cái thứ hai tóc lực lượng cũng đã hao hết. Sau cùng một sợi tóc đã tại cái này Hắc Viêm bên trong bốc cháy lên. Long Trần Vũ rất rõ ràng, làm cái này sau cùng một sợi tóc đốt hết thời điểm, cũng là hắn mất mạng thời điểm, cái kia trung niên tóc nhiều nhất cũng chỉ có thể vì hắn tranh thủ đến ba cái hô hấp thời gian. Ba hơi sau đó, hắn liền không còn có biện pháp ngăn cản cái này Hắc Viêm. Hắc Viêm hỏa táng chàng, sinh ra tại hỗn độn bên trong, vẫn lạc tại nơi này thần minh không đếm hết. Trừ những cái kia siêu nhiên cường giả có thể đi ra cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng, còn lại đều vẫn lạc tại bên trong. Lục đầy đủ ai thán một tiếng. Cho dù là nàng cũng không có khả năng đem Long Trần Vũ mang rời khỏi cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng. Lần này minh giới bố trí là tình thế chắc chắn phải chết, dùng đến diệt sát thần tôn cảnh giới cường giả đều đầy đủ. Huống chi là Long Trần Vũ cái này hạ vị thần rõ ràng. Phốp, thời gian ba cái hô hấp đảo mắt liền qua. Sau cùng một sợi tóc tại Hắc Viêm bên trong hóa thành tro tàn. Thủ hộ lấy Long Trần Vũ lực lượng trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Diệt thế Hắc Viêm nhào lên. Trong nháy mắt đem Long Trần Vũ bọn họ bao khỏa. Long Trần Vũ gầm thét. Cường đại băng hỏa thần lực chém ra. Thế mà người bình thường không có gì bất lợi băng hỏa thần lực tại cái này Hắc Viêm trước mặt lại là không gì sánh được yếu ớt, thoáng qua ở giữa liền bị Hắc Viêm thôn phệ. Phốc phốc, Hắc Viêm nhập thể, Long Trần Vũ không gì sánh được thân thể cường hãn trong nháy mắt sụp đổ. Có thể so với thần khí thân thể tại cái này Hắc Viêm trước mặt đều không chịu được như thế nhất kích. Lão đại, Thiết Đản kinh khủng kêu lên. Giờ phút này hắn thân thể đều bị Hắc Viêm bao khỏa. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thiết Đản, không muốn. Long Trần Vũ nha vẩy muốn nứt. Nhưng là hắn lại cái gì đều làm không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thiết Đản từng chút bị Hắc Viêm thôn phệ. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới còn có loại này ngu ngốc tiến vào cái này Hắc Viêm hỏa táng tràng bên trong. Đột nhiên một cái màu đen quạ đen xuất hiện tại Hắc Viêm bên trong. Một mặt trêu tức nhìn lấy Long Trần Vũ cùng Thiết Đản. Cái này quạ đen chỗ đến Hắc Viêm vậy mà tự động lui tán. Hùng mãnh Hắc Viêm tại cái này quạ đen thủ hạ liền như là thuận theo trẻ sơ sinh đồng dạng. Dù là Long Trần Vũ cùng Thiết Đản trên thân vẫn như cũ tràn đầy Hắc Viêm. Nhưng là cái này Hắc Viêm đã không còn thiêu đốt bọn họ thân thể. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản không khỏi buông lỏng một hơi. Chí ít bọn họ hiện tại tánh mạng là bảo trụ. Quả hèn có chút ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ cùng Thiết Đản. Thiên uy thần tộc, năm màu thần điệp, thật đúng là hai cái hiếm thấy chủng tộc. Bất quá chỉ là tu vi kém như vậy một chút. Nếu như các ngươi tu luyện tới thần tôn cảnh giới có lẽ có thể tiến vào cái này Hắc Viêm bên. Trong, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cùng kêu lên nói ra. Cứu mạng, ngươi cho rằng ta là tại cứu các ngươi sao? Quả đại cười lạnh. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản giật mình, bám vào trên người bọn hắn Hắc Viêm vậy mà lại bắt đầu thiêu đốt bọn họ thân thể. Hừ hừ, năm màu thần điệp nhất tộc cũng coi như ta và các ngươi Thiên Uy thần tộc thế nhưng là rất nhiều ngọn nguồn a. Quả đen ánh mắt rơi vào Long Trần Vũ trên thân, tiền bối cùng Thiên Uy thần tộc có quan hệ. Long Trần Vũ sững sờ, quan hệ? Quan hệ một đi không trở lại, nếu như không là ngươi Thiên Uy thần tộc, ta như thế nào lại xuất hiện ở đây? Quả đại cười lạnh, tiền bối ta, đừng lo lắng, đã tiến vào Hắc Viêm hỏa táng tràng cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Đi theo ta, về sau cũng coi là có cái bạn. Quả đại vũ rực hất lên, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản liền bị hắn cuốn đi. Lão đại ta thế nào cảm giác cái này quạ đen tựa hồ không chào đón ngươi a? Chẳng lẽ hắn cùng Thiên Uy thần tộc có thù? Thiết Đản cùng Long Trần Vũ trực tiếp dùng thần hồn tại giao lưu. Khả năng a, có điều hắn có thể tại Hắc Viêm hỏa táng tràng bên trong tới lui tự nhiên. Thậm chí ngay cả nơi này Hắc Viêm đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Cái này một phần thực lực quá mức kinh người. Nếu như hắn thật muốn hại ta nhóm lời nói, chúng ta căn bản cũng không có năng lực chống cự. Long Trần Vũ nói ra, cũng thế, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, còn có cái gì là so chết, còn muốn hoảng sợ đây. Thiết Đản chậm rãi một hơi, Long Trần Vũ cũng là gật gật đầu, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Chỉ cần có một tia sống sót hy vọng Long Trần Vũ thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Quả đen bíu bíu Long Trần Vũ cùng Thiết Đản. Hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi cũng không muốn loạn có ý đồ gì. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản trong lòng run lên. Cái này quả đen thậm chí ngay cả bọn họ thần hồn ở giữa trò chuyện cũng có thể cảm giác được. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Quả đen vũ rực hất lên. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản bị hắn ném ra ngoài đi. Rơi vào một khối bàn đá phía trên. Cái này một khối bàn đá tại Hắc Viêm bên trong đều có thể bảo lưu lại đến. Hiển nhiên không phải cái gì phàm vật. Bất quá Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều không nhận ra cái này bàn đá là bảo vật gì. Quả đen hừ một tiếng. Có thể gặp phải ta coi như các ngươi vận khí tốt. Không phải vậy, các ngươi tại cái này Hắc Viêm hỏa táng tràng bên trong là tuyệt đối sống không quá. Một thời gian uống cạn chung trà, tiền bối ân cứu mạng vãn bối vô cùng cảm kích. Long Trấn Vũ cúi đầu xưng là, nhưng Lạc Quả Đen không chút nào không đồng ý. Đừng đến những thứ này hư, đã ta cứu các ngươi mệnh, như vậy các ngươi sau này sẽ là ta nô lệ, đem ta hầu hạ tốt ta thì để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Nếu là hầu hạ không tốt lời nói, ta trực tiếp dùng hắc viêm thiêu chết các ngươi. Ngươi, Thiết Đản vừa muốn nói chuyện liền bị Long Trấn Vũ kéo xuống. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dưới loại tình huống này cùng cái này Quả Đen tranh luận hiển nhiên không có cái gì quả ngon để ăn. Tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong có thể sống sót đã là không dễ dàng. Hắn Long Trấn Vũ cũng là không để trong lòng. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản đều bị phân đến một thanh cái cuốc. Quả Đen cho nhiệm vụ bọn họ cũng là tại hắc viêm bên trong đào đồ vật. Một loại đen nhánh tinh thạch hoặc là nói là trái cây. Tại cầm tới cái cuốc trong nháy mắt, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Cái này cái cuốc lại là thượng vị thần khí, mà lại cái này cuốc trên đầu tựa hồ còn bị thần bí phù văn gia trì qua. Cho dù là tại hắc viêm thiêu đốt phía dưới cũng sẽ không hư hao. Thôi đi, hiếm thấy vô cùng, còn thiên uy thần tộc huyết mạch đâu? Quả Đen trợn mắt một cái. Hai kiện thượng vị thần khí thôi, căn bản liền không coi là cái gì. Tại hắc viêm phía dưới chính là bị hắc viêm thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng khắp nơi. Tại hắc viêm thiêu đốt phía dưới những thứ này bùn đất đều là không gì sánh được cứng rắn. Cho dù là thượng vị thần khí nhất kích cũng chỉ là lưu lại một đạo vết cát. Muốn tại cái này mặt đất đào ra một cái hố, chỉ sợ không có mấy trăm năm là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Quả En nhìn lấy Long Trấn Vũ cầm lấy cái cuốc từng chút đục lấy trong lòng là một trận. Mừng thầm, hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi tổ tiên nghiệp chướng thì đều để ngươi đến trả. Đục thì mấy trăm dưới, Long Trấn Vũ bàn tay thì mài hỏng ra. Màu đỏ tím máu tươi tại trong ngọn lửa. Trong nháy mắt thì bốc hơi, liền Long Trấn Vũ còn đều như thế, lại càng không cần phải nói là Thiết Đản, bàn tay hắn cũng sớm đã là máu thịt be bét, nhưng là bọn họ lại không dám dừng lại. Thiết Đản cũng không phải là không có thử qua, một khi hắn dừng lại chung quanh hắc viêm thì lập tức hội tới gần. Cái kia khủng bố nhiệt độ dọa đến Thiết Đản trên tay tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Thối Quả Đen, khác chờ lão tử lên, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Thiết Đản tâm lý đã không biết đem cái này Quả Đen mắng bao nhiêu lần. Ngay từ đầu là đau, tê tâm liệt phế đau, nhưng là qua một thời gian uống cạn chung trà về sau, loại đau nhức này thì biến mất, bởi vì Long Trấn Vũ Thiết Đản đã chết lặng, chỉnh cánh tay đều mất đi chi giác, dường như không phải mình đồng dạng. Nếu như có thể mà nói, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản ngược lại là hy vọng một mực bảo trì loại trạng thái này. Chí ít không lại dùng chịu đựng loại đau khổ này, nhưng là sự thật nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. Tại ngắn ngủi chết lặng sau đó chính là càng thêm kịch liệt đau đớn. Dù là Long Trấn Vũ tại vận chuyển bất tử thần thể cũng không thể mảy may yếu bớt loại thống khổ. Này, ông, đột nhiên Long Trấn Vũ thể nội huyết khí một trận cuồn cuộn. Trong óc đột nhiên hiện ra một môn thần thông cự linh biến. Đây là thuộc về cự linh thần tộc truyền thừa. Ngày đó Long Trấn Vũ phát hiện cái môn này thần thông sau bởi vì tu luyện yêu cầu thật sự là quá. Mức biến thái, chỉ có thể là đem gác xó. Mà bây giờ Long Trấn Vũ đã là thần minh cảnh giới cường giả. Thân thể cũng cơ hồ là đạt đến hạ vị thần minh cực hạn. Giống như có lẽ đã là đạt đến tu luyện cái môn này thần thông cánh cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.